Tao thề, không bao giờ tao hâm mộ hot boy nữa. Chương 10 tiến triển kế hoạch thằng chó con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ thế nó với Huy yêu nhau theo thời gian thấm thoát đã hơn 3 tháng, đã gần hết học kỳ thì cái bệnh của nó không còn mất trí nhớ nữa mà chỉ thỉnh thoảng mới hơi đau đầu. Nhưng cái ngày hôm nay đột nhiên, cái ngày hôm ấy đang đi chơi thì có tin nhắn đến chuẩn bị đi, kế hoạch sẽ tiến hành vào đêm nay, cô sẽ được gặp bạn cũ. Ó, đọc xong cho mày suy nghĩ. Bạn không lẽ cái thằng chó con nó về rồi, vậy thì kế hoạch nhanh tàn thôi, quỷ mày nhớ đợi tao. Nó cho mày rồi, cười một nụ cười bán nguyệt. Đúng cái lúc đấy Huy quay sang. Có chuyện gì sao? Huy hỏi. Không, e đói rồi, đi ăn gì đi. Nó nói rồi kéo Huy đứng dậy. Em sắp thành con lợn rồi đấy, lúc nào đi chơi với anh em cũng kêu đói, ở nhà chắc Jin bắt em giảm béo hả? Huy đùa, hứ, tại anh nhiều tiền quá nên em tiêu hộ thôi, em đã dành bụng từ sáng tới giờ để tiêu tiền của anh đấy. Nó cũng không kém, vậy sao, được rồi, xem nào, ăn bữa chính giờ thì hơi giờ thôi, chạy đi ăn vặt vậy được không, phố ăn vặt nhé. Huy để ý kiến nó, cười rồi gật đầu. Tối về vẫn thấy Jin ăn pizza, nó lườm Jin một cái rồi vào nấu ít thức ăn cho Jin ăn. Ai bảo bố mẹ công tác làm chi, giờ đày đạo nó thành bà vú của Jin mất. Này ăn đi, anh phải học nấu ăn đi chứ, nhỡ hôm nào em về muộn thì anh nhìn đói à. Mà bảo anh bao lần rồi, ăn pizza nhiều không tốt đâu, thế mà hôm nào về cũng ăn. Nó mắng Jin như đang mắng một đứa trẻ. Anh không học, học để rồi em bỏ anh đi theo trai à, Jin nói rồi ăn vội vàng rồi lên nhà thay quần áo. Nó cũng thế, cả hai đi chung xe đến địa điểm tập hợp. Đến nơi hai đứa bỏ xe ngoài cổng đi bộ vào, vừa đi vừa nói nhưng lại khá bí mật. Này em chắc có thằng chó con đấy. Nó nói giọng lạnh khác hẳn với mọi khi. Sao lại vậy? Jin hơi bất ngờ, chỉ có nó mới đủ trình để kết hợp óc với em và anh. Nó nói, vậy thì cái kế hoạch này sớm tàn thôi. Jin nói rồi nhếch mép. Nó và Jin đi xuống tầng hầm của tòa Na, xuống đến nơi không đông lắm, khoảng 5 ông tiến sĩ, 5 ông chuyên chế tạo run Jin nó và thằng chó con. Điều này khiến nó khá bất ngờ. Hai người đã đến rồi sao? Vào đây, vị trí của Vi bằng tôi, vị trí cảo Jin bằng Zero. Chó con của nó đấy, đây là cái thằng thông minh nhưng suốt ngày làm nũng nó với Jin, bởi nó mới có 14 tuổi. Thằng này cũng giống nó nhưng may là lượng thuốc vừa đủ, không có gì nguy hiểm, nhưng ngày càng thông minh. Thằng bé với nó được coi là hai vật thí nghiệm thành công nhất. Tất cả từ nay lệnh của Vi là của tôi, được rồi chứ? Lặng thinh chỉ có những cái gật đầu rất nghiêm túc. Tốt, kế hoạch như sau. Đây là một thiết bị khiến loài người như bị nhiễm một loại virus khiến loài người dần chết đi, và chúng ta sẽ thay thế loài người thành những con robot có tri thức và biết nghe lời chúng ta, không như bọn người kia luôn phản đối chiến tranh. Sau đó ta sẽ tiến hành ở nhiều nước khác nhau. Bây giờ tôi sẽ phân nhóm như sau: nhóm tiến sĩ nghiên cứu thiết bị hủy diệt, rồi sau đó ta sẽ thử nghiệm thật trên cơ thể người, còn nhóm chế tạo hãy chế tạo robot Jin, Zero chế tạo súng để gắn liền với thân robot, còn tôi và Vi sẽ phụ trách những việc còn lại. Rồi mọi người hãy cố gắng, đã có bản kế hoạch nên thời gian rút ngắn xuống còn 3 tháng sẽ là cuộc thử nghiệm đầu tiên, bắt đầu từ ngày mai tại đây. Riêng Jin, Zero, Vi sẽ hoạt động về chiều và đêm, ban ngày họ còn phải lên lớp, được vậy là ổn tan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đứng lên cúi chào Jun rồi mọi người lại về, và Zero lại đòi về sống nhà nó. Quả này khi nào xong chắc bố mẹ nó giết nó mất. Thế là không từ chối, mà nếu từ chối thảo nào nó cũng ăn vạ, thế nó đành để Zero về nhà. Nhà chị đẹp nhỉ, lại còn rộng nữa, đủ để thêm em. Cái thằng chó con nói, còn bố mẹ chị mà. Nó nói, em ngủ với anh Jin là được chứ gì. Zero cười tươi như hoa. Ai hừ, thôi được rồi, đi ngủ đi, mai đi học. Nó tức điên lên, mai em học lớp chị đấy. Thằng bé nói khiến cả Jin và nó đều ngạc nhiên. Gì, cả hai đồng thanh, nhảy lớp thế, thôi em ngủ đây. Tránh bị chất vấn nên thằng bé chạy trước khiến Jin và nó tức phòi máu lòi ruột mất. Cả hai cùng có suy nghĩ, nó mà đi học cùng chắc chết vì nghe nó nói mất. Cả hai vẫn cứ đi ngủ mặc kệ ngày mai ra sao vì mệt quá rồi. Cách chương.